huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 561, chương 569, ba vị chuẩn đế. Bí cảnh thần vương, 4/5, hỏa liệt thực lực, cùng bọn ta sàn sàn nhau. Theo lý mà nói, không đến mức như vậy đơn giản liền bị trấn áp mới là a. Đúng vậy, nhân tộc tuy là tộc yếu, nhưng trong tộc cũng không thiếu đại năng giả. Người này bất phàm như thế, nghĩ đến lai lịch cũng không phải tiểu tài là. Hanh, lai lịch không nhỏ thì như thế nào? Nồng nhiệt đại nhân đang cái này bí cảnh trong địa vị, như thế nào có thể đơn giản dao động? Cái này cái nhân tộc con kiến hôi, dám can đảm trấn áp hỏa liệt, chỉ sợ là tự chịu diệt vong chi đạo mà thôi. Cái kia mấy tôn hỏa hệ sinh linh khe khẽ bàn luận lấy, nhìn về phía Thanh Dương Thánh Tử đám người nhãn thần, như thế đang nhìn một người chết, đà cầu còn xem chủ nhân. Hỏa liệt hoặc là thực lực không bằng cái này cái nhân tộc, nhưng sau lưng nó sở đứng người nọ mới là kỳ chân chính đáng sợ chỗ. Xí Viêm, ở Phượng Hoàng nhất tộc sau khi biến mất, toàn bộ Phượng Hoàng bí cảnh bên trong thực lực cường đại nhất ngũ tôn thần vương một trong. Nhân tộc con kiến hôi, hy vọng chờ chút ngươi còn có thể cười ra tiếng. Một tôn trưởng đắc tượng con cóc hỏa hệ sinh linh, nhịn không được cười lạnh nói, nó tên là Nướng Lửa, chính là một con man hoang dị thú, cùng hỏa liệt chính là chi kỷ bạn thân, nhưng phân thuộc bất đồng thần 20 vương trận doanh. Nướng Lửa, ngươi cũng đừng quên, bí cảnh ngũ vương bên trong cũng có nhân tộc thần vương. Một khác tôn trưởng đắc tượng con báo hỏa hệ sinh linh, đùa cợt nói, hỏa báo, ngươi cũng đừng quên, vị kia nhân tộc thần vương nhưng là vẫn bị còn lại thần vương áp chế, liền người thủ hạ đều không mấy cái. Nướng Lửa vẻ mặt lãnh khốc màu sắc, vị kia nhân tộc thần vương xuất hiện kỳ quặc, nếu không phải là thần vương tôn sư, sớm đã bị còn lại thần vương bắt giữ, ép hỏi bên ngoài đường đi ra ngoài. Có người nói, còn lại 4 tôn thần vương có chỗ cố kỵ, lúc này mới không có liên thủ đem trấn áp. Bất quá, vị kia nhân tộc thần vương ở bí cảnh trong tình cảnh, nhưng vẫn là cực kỳ xấu hổ. Còn lại 4 tôn thần vương chia làm 2 phái, thực lực bất phân cao thấp, tranh đấu không một số tuế nguyệt. Nhưng vị này nhân tộc thần vương xuất hiện, làm cho sự cân bằng này bị phá vỡ. Hai phe đều lo lắng hắn gia nhập vào một phương thế lực khác, cho nên vẫn luôn rất là ghim hắn. Cũng chính vì vậy, vị này thần vương cho nên ngay cả thủ hạ đều không thể tuyển nhận đến vài cái. Chờ một chút, cái này mấy cái nhân tộc là như thế nào tiến vào? Nhất tôn cả người bốc hơi lên hỏa diễm, tựa như thạch đầu nhân một dạng hỏa hệ sinh linh, nhịn không được nói nhỏ, nếu là ta nhớ không lầm, bí cảnh bên trong nhưng là không phải từng xuất hiện cái khác nhân tộc. Lời này vừa nói ra, hỏa áo cùng Nướng Lửa đều là sắc mặt đại biến. Đúng vậy, ít năm như vậy tới nay, bí cảnh trong sinh linh đều khát vọng rời đi nơi này, mặc dù nơi đây là nhất phương hỏa hệ sinh linh bảo địa, nhưng không ai nguyện ý vẫn bị giam cầm ở này. Những cái này tu vi cao thâm người càng phải như vậy, nơi đây cuối cùng là nhất phương tiểu thế giới, thiên đạo có thiếu, không cách nào chứng được đại đạo, tu vi đính thiên cũng chỉ có thể đến thần vương cảnh. Đáng sợ nhất chính là theo bí cảnh trong bổn nguyên lực lượng bị hấp thu, hậu nhân chính là liền thần vương cảnh đều khó đạt tới. Theo thần vương nói, nếu như lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ là bọn họ tọa hóa phía sau, chính là liền chuẩn đế cảnh đều không thể ra đời. Nơi đây đã không còn là cái gì bảo địa, mà là nhất phương cũi. Có ai lại không muốn chạy trốn cách nơi này đâu? Xem ra, dù cho không có hỏa liệt chuyện này, thần vương đại nhân nhóm cũng sẽ ra tay. Nướng Lửa cười lạnh nói, chuyện liên quan đến thoát đi nơi này chỗ mấu chốt. Không có cái nào nhất tôn thần vương biết ngồi yên không lý đến. Chính là vị kia nhân tộc thần vương đứng ra, chỉ sợ cũng vô pháp ngăn cản còn lại bốn tôn thần vương xuất thủ. Người nào nếu dám ngăn trở, giết không tha. Sau đó, ba vị hỏa hệ sinh linh, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo nóng rực hỏa quang, rời khỏi nơi này. Bọn họ, đây là đi trước đại bản doanh, đem cái này một đại tin tức tốt truyền lại cho bốn tôn thần vương. Đường đi ra ngoài, có thể chính là rơi vào cái này mấy cái nhân tộc trên người. Chỉ là, bọn họ cũng không biết, Thanh Dương Thánh Tử mấy người cũng đang khổ cực truy tầm đường đi ra ngoài. Mấy tên này, cuối cùng đã đi, Hảo Đức Đạo Nhân nhịn không được thả lỏng một hơi. Mập mạp bàn tay to, dùng lực vuốt bộ ngực, vẻ mặt như trọng thích thả. Mấy tôn chuẩn đế đỉnh phong tu vi hỏa hệ sinh linh cũng không phải là vậy hảo tương giữ hạng người, nếu không xuất ra chút ẩn giấu gì đó, hắn đều không nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Dù sao, không phải mỗi người cũng như Tiêu Phàm, Thanh Dương Thánh Tử như vậy biến thái. Nghĩ được như vậy, Hảo Đức Đạo Nhân không khỏi có chút tưởng niệm Tiêu Phàm. Nếu như tiểu tử kia ở, chỉ sợ cái này mấy tôn hỏa hệ sinh linh cũng phải làm chúng ta bữa ăn tối. Bất quá, nói đi nói lại thì chuẩn đế đỉnh phong cảnh hỏa hệ sinh linh mùi vị nhất định rất không tệ chứ. Hắn chính là không thịt không vui đạo sĩ, chuẩn đế đỉnh phong cảnh sinh linh huyết thịt hắn vẫn thật không từng thưởng thức qua. Nghĩ đến đây nhi, nước miếng của hắn đều nhanh chảy ra. Chuẩn đế đỉnh phong cảnh sinh linh, thể nội khí huyết chi thịnh vượng, mảnh vỡ đại đạo phong phú, dù hắn đều có chút không cách nào chống lại bực này dụ dỗ. Cũng không biết tiểu tử kia hiện tại đến tột cùng ở nơi nào. Chậm chạp chưa từng hiện thân, lại đang chơi đùa cái gì chứ? Hảo Đức Đạo Nhân không khỏi lắc đầu, nở nụ cười khổ. Từ hắn nhận thức Tiêu Phàm bắt đầu, hắn chính là bị Tiêu Phàm một series đáng sợ chiến tích rung động. Vô luận là ban sơ thần táng chi uyên gặp nhau, càng về sau huyết ma tộc bí cảnh, cùng với đoạn thời gian trước phát sinh các loại, không giống như là một đoạn truyền kỳ thần thoại một dạng. Nghịch thiên đến làm cho người ta không nói được lời nào. Có thể, cổ chi đại đế thời niên thiếu, cũng chẳng qua chính là như thế à. Vô Song Vương 800 tự có bên ngoài sứ mệnh, cùng với lo lắng hắn, không bằng lo lắng một cái bọn ta tình cảnh a. Lão hòa thượng trao mày, vẻ mặt vẻ buồn rầu. Chúng ta làm sao vậy? Hảo Đức Đạo Nhân hoàn toàn thất vọng. Lẽ nào, ngươi cho rằng cái kia mấy tôn chuẩn đế là e ngại Thanh Dương Thánh Tử uy thế hay sao? Lão hòa thượng trầm giọng nói. Dù sao cũng là ba vị chuẩn đế đỉnh phong cảnh cường giả, há lại sẽ nhát gan như vậy sợ phiền phức. Sở dĩ nhất tề thối lui, chỉ sợ là có mưu đồ khác mới là. Hảo Đức Đạo Nhân lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ, tích lưu lưu chuyển động. Ý của ngươi là, bọn họ cái này là chuẩn bị đi trở về viện binh? Lão hòa thượng lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Chẳng qua là ta mơ hồ có loại dự cảm xấu, tu vi càng là cao thâm già, đối với thiên cơ có như không cảm ứng, luôn luôn đều là có chút chính xác, mà xem như người trong Phật môn, càng là trong này chi người nổi bật. Lúc này, Thanh Dương Thánh Tử vẫn chưa quan tâm đến bên này, mà là vẻ mặt mong đợi nhìn hỏa liệt, đang phác xích bay về phía nham tương trong cái viên này cổ đàn. Hỏa liệt cuối cùng là bị làm sợ, cuối cùng vẫn là nhượng bộ, tích mệnh, sinh linh gốc rể có thể cũng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.